Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 214, Người Thừa Kế. Trong nháy mắt Long Trần Vũ liền vượt qua trăm trượng khoảng cách. Hai tay vỗ, thú vương cảnh ma thú gào thét, thân hình khổng lồ trong chốc lát hóa thành một mảnh mưa máu. Thân thể chí cường nghiền ép thú vương cảnh cường giả. Mười đầu châu điên hoàn toàn không cách nào tới Long Trấn Vũ. Bị Long Trấn Vũ nhẹ nhõm chém giết. Đây là siêu việt viễn cổ anh tài thân thể. Đồng cấp bên trong người nào đều không thể chống lại. Cho dù là Long gia thiên tài kiệt xuất nhất Long Trấn Hoàng tại động hư cảnh thời điểm cũng tuyệt. Đối không cách nào tại thân thể phía trên cùng Long Trấn Vũ chống lại. Đây mới thực là vô địch chi thế. Một kim thánh bảo dịch liền để Long Trấn Vũ thân thể thuế biến cuối cùng. Có thể xưng tuyệt thế chân bảo. Bây giờ Long Trấn Vũ thân thể đã không phải là động hư cảnh cực hạn. Mà chính là siêu việt cực hạn. Bằng vào vô địch thân thể Long Trấn Vũ có thể nói là một đường nghiền ép. Xuất hiện sinh linh đều không phải là hán địch. Đến hậu kỳ duy nhất một lần sẽ xuất hiện trên trăm thậm chí mấy ngàn sinh linh. Những sinh linh này không có ai mà không phải đặc sắc diễm diễm hạng người. Công pháp huyền diệu vũ kỹ tinh xảo, nhưng là không có người nào có thể phá vỡ Long Trấn Vũ thân thể. Thậm chí ngay cả thịt thân chu vi tầng kia kim sắc thần quang đều không thể phá vỡ. Vùng không gian này bên trong Long Trấn Vũ không biết mệt mỏi. Vừa ra tay liền có vài chục sinh linh vẫn lạc. Ta giết bao nhiêu? Long Trấn Vũ chà chà cái trán mồ hôi, 100.000. Không tệ thành tích, mũ cao lão giả từ tốn nói. 100.000 sao? Giết hết 1.000.000 liền sẽ có khen thưởng là thật sao? Long Trấn Vũ nhịn không được hỏi. Một kim thánh bảo dịch liền có thể để hắn thoát thai hoán cốt. Nếu là lại đến mấy cái chẳng phải là muốn lấy thân thể vô địch thế gian. Người giết đầy đủ 1.000.000 tự nhiên sẽ có khen thưởng. Đồng thời ngươi cũng thông qua hạng thứ nhất khảo nghiệm. Mũ cao lão giả nói ra. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Nhưng sau đó một khắc Long Trấn Vũ nhịn không được mắng to. Lần này trong đại điện xuất hiện lít nha lít nhít sinh linh. Nói ít cũng có hơn vạn. Tiếp xuống bắt đầu chính là chiến tranh tầng thứ. Mũ cao lão giả nói ra. Hơn vạn tạo hóa cảnh trở lên cường giả tụ tập cùng một chỗ tràng cảnh đừng nói gặp qua. Long Trấn Vũ mặt không chút suy nghĩ qua. Oanh, vẻn vẹn một người nhất kích. Long Trấn Vũ bên ngoài thân kim sắc thần quang liền bắt đầu rung động lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Giết, Long Trấn Vũ hét lớn một tiếng. Huyết mạch chi lực đều hiện. Một đầu to lớn kỳ lân nhào vào. Bạo liệt hỏa diễm bay múa đầy trời. Ngao, Long Trấn Vũ một tiếng kêu rên. Có kỳ lân chiến bào thủ hộ đều sáng kiến mới. Bụng xuất hiện một cái cự đại huyết động. Long Trấn Vũ cũng quyết tâm. Cự móng vuốt lớn vỗ. Nhất thời lại hơn trăm sinh linh bị thiên đô tử hỏa hóa thành cho tàn. Oanh, oanh, tiếng oanh minh không ngừng. Đây là lấy lực lượng một người đối kháng vô số cường giả. Vô luận Long Trấn Vũ đánh giết bao nhiêu sinh linh, đều sẽ có sinh linh liên tục không ngừng địa bổ sung đến trong đại điện. Người bình thường muốn đối phó một cái tạo hóa cảnh sinh linh đều cực kỳ khó khăn. Mà Long Trấn Vũ lại là muốn nương tựa theo sức một mình đối kháng mấy vạn. Nếu là không có kim thánh bảo dịch thối luyện thân thể, Long Trấn Vũ tuyệt đối không thể chống đỡ xuống tới, thậm chí ngay cả 100.000 sinh linh đều không thể đánh giết. Giống, Long Trấn Vũ gầm nhẹ, cánh tay phải lóng lánh ánh sáng, thiên địa rung động, trong chốc lát toàn bộ đại điện đều an tĩnh lại, không còn có tiếng chém giết, toàn bộ trong đại điện thì vẻn vẹn chỉ có Long Trấn Vũ một người. Chúc mừng ngươi vượt qua kiểm tra. Mũ cao lão giả lại một lần nữa xuất hiện, trên mặt cũng xuất hiện vẻ tươi cười. Long Trấn Vũ, phù phù, một tiếng ngã trên mặt đất. hắn cảm thấy thân thể này đều không phải mình, liền hoạt động một ngón tay đều rất khó khăn. Một chiêu cuối cùng hẳn là kỳ lân tí đi, thật là lớn gan một chiêu, đem tự thân lực lượng điên cuồng áp xúc, duy nhất một lần phóng xuất ra, lấy thân thể ngươi đều xấu sụp đổ. Mũ cao lão giả nói ra, Long Trần Vũ trợn mắt một cái, còn có cái gì là ngươi không biết, hầu như đều biết đi, nhìn lâu như vậy thực lực ngươi như thế nào ta trên cơ bản đều nhìn ra được. Mũ cao lão giả nói ra, thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm tính cả Long Trần Vũ cũng vẻn vẹn chỉ có 5 người thôi. Còn lại người đang khảo nghiệm thất bại thời điểm thì đã tử vong. Trong đại điện sinh linh tuy nhiên vẻn vẹn cái này một tòa cung điện chủ nhân còn sót lại ý thức. Hình thái, tuy nhiên lại cũng có được thực lực kinh người. Bị những sinh linh này giết chết cũng là chết thật. Long Trần Vũ nhìn lấy còn sót lại 5 tên người khiêu chiến. Phía sau hàn khí ứa ra. Chính mình có thể thông qua tầng thứ nhất tuyệt đối là vận khí. Nếu là lúc ấy trời đưa đất đẩy làm sao mà chọn còn lại 2 kiện bảo vật lời nói. Long Trần Vũ đã sớm là một người chết. 5 cái, rất không tệ. Những năm qua liền 1 cái đều không có. Mũ cao lão giả nhìn lấy 5 người vừa ý gật gật đầu. Tồn tại 5 cái người khiêu chiến bên trong thì có Long Trần Vũ nhận biết Âm Huyền. Chỉ là giờ phút này Âm Huyền so trước đó phải cường đại vô số lần. Âm Viêm Cá bản thân thì không thôi chủng tộc. Ở phía này không gian bên trong tắm rửa mưa máu càng làm cho đem tự thân huyết mạch tăng lên tới 1 cái kinh người cảnh giới. Lại tại trong cung điện trải qua 1 triệu sinh linh tử chiến. Thành tựu tự nhiên bất khả hạn lượng. Âm Huyền nhìn thấy Long Trần Vũ ánh mắt biến đổi. Một cỗ uy áp trực tiếp đè tới. Long Trần Vũ cũng không tránh lui. Một bước qua ra, vô tận uy áp cuốn tới. Hừ, 2 người đồng thời rên lên một tiếng. Nhao nhao lui lại. Long Trần Vũ yếu hơn nữa cũng là trải qua 1 triệu sinh linh tử chiến. Khí thế không kém ai. Lại đi qua Kim Thánh Bảo dịch tẩy lễ. Thân thể vô địch, đối mặt Âm Huyền cũng không sợ. Thí luyện hết thảy 3 bánh. Vượt qua vòng thứ nhất vẻn vẹn bắt đầu thôi. Vòng thứ 2 thí nghiệm chính là cái này Hỗn Thiên Chiến Phủ. Chính là chủ nhân du lịch thời điểm gặp được 1 cái tinh thần luyện chế. Tại chủ nhân trong binh khí cái này Hỗn Thiên Chiến Phủ cũng đủ để sắp xếp tiến phía trước 3. Đánh bại nội chú tại đây Hỗn Thiên Chiến Phủ bên trong chủ nhân ý chí chính là vượt qua kiểm tra. Mũ cao lão giả nói ra, con kiến hôi, có dám đánh 1 trận? Đột nhiên Hỗn Thiên Chiến Phủ run run, nhất tôn che trời người khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cầm trong tay chiến phủ bế nghễ tứ phương. Người khổng lồ này, Long Trần Vũ thật không thể tin nhìn lấy cái kia nhất tôn người khổng lồ. Tại sao cùng hắn trong mộng cảnh bản thân nhìn thấy cái kia nhất tôn người khổng lồ giống như đúc? Âm Huyền hừ một tiếng, tam xoa kích ném 1 cái. Thiên địa rúng động, âm vang, nhưng Hỗn Thiên Chiến Phủ vẻn vẹn chấn động. Một thanh này tam xoa kích liền hóa thành 1 đống bột phấn. Cái này tam xoa kích chính là Âm Huyền dốc lòng bồi dưỡng linh binh. Ai nấy đều thấy được 1 thanh này linh binh không tầm thường. Nhưng là cùng Hỗn Thiên Chiến Phủ so sánh cũng là con kiến hôi cùng thần long khác nhau. Liền Hỗn Thiên Chiến Phủ dư huy đều không thể thừa nhận. Cơ hồ chính là vào lúc này thừa 3 người còn lại động. Linh binh ra hết, mỗi 1 chuôi đều không phải là phàm phẩm. Con kiến hôi cuối cùng chính là con kiến hôi. Nhân số lại nhiều cũng không thay đổi sự thật này. Người khổng lồ khinh thường hừ một tiếng. Chân phải dẫm 1 cái. Phốp, phốp, phốp. 3 người nhao nhao bay rớt ra ngoài. Thân thể đều bị lực lượng kinh khủng chấn động thành bụi phấn. Trong nháy mắt chết, không thể lại chết. Quá cường đại. Dù là vẻn vẹn người khổng lồ kia một đạo ý chí vậy mà liền cường đại đến loại tình trạng này. Long Trần Vũ tuy nhiên không biết 3 người kia là thần thánh phương nào. nhưng là có thể thông qua vòng thứ nhất thí luyện lại có ai là người yếu. Cầm tới ngoại giới đều là vạn người không được một nhân vật kiệt xuất. Nhưng lại không phải người khổng lồ này địch. Trong mộng cái kia nhất tôn người khổng lồ vô địch tại thế gian. Thì liền những thuần huyết đó ma thú cường giả đều nhịn hắn không gì. Tử chú thuật, Long Trấn Vũ gầm nhẹ một tiếng. Tinh thần lực ngưng tụ, trực tiếp đâm vào người khổng lồ thần hồn. Ông, cự thân thể người run rẩy. Vậy mà bắt đầu trở nên hư huyễn, nhưng là cuối cùng vẫn ổn định lại. Tốt cường đại tinh thần vũ kỹ, nếu là ngươi cường đại tới đâu một tia lời nói, có lẽ thật là có khả năng bằng vào tinh thần lực bôi giết chủ nhân một tia ý chí. Mũ cao lão giả nói ra, đáng tiếc cái này cuối cùng chỉ có một lần cơ hội. Bây giờ Long Trấn Vũ còn không cách nào đem tử chú thuật cái môn này tinh thần vũ kỹ vận dụng. Tự nhiên, Âm Viêm chân thân, Âm Huyền hừ một tiếng, thần quang đầy trời, một đầu to lớn âm viêm cá vọt tới người khổng lồ. Trên thân cái kia âm lãnh hỏa diễm để Long Trấn Vũ nhịn không được đánh một cái dùng mình. Cạch, Âm Huyền cắn một cái vào cự nhân cánh tay. Bén nhọn hàm răng đâm vào người khổng lồ da thịt. Chỉ nghe thấy xoẹt xẹt một tiếng, cự nhân cánh tay lại bị cứ thế mà tê liệt. Nghịch thiên cảnh Âm Huyền chiến lực vô song, hiển lộ ra chính mình chân thân về sau càng là chiến lực tăng gấp bội. Chính là tất cả người khiêu chiến bên trong mạnh nhất, cũng là có hy vọng nhất có thể thu hoạch được người truyền thừa. Long Trấn Vũ cũng là gầm nhẹ một tiếng. Kỳ lân chiến bào ra thân, long lân xuất hiện, một đầu to lớn kỳ lân gào thét không thôi. Kỳ lân tí, hào quang màu tím lập lòe, người khổng lồ thân thể run rẩy cơ hồ muốn sụp đổ. Con kiến hôi, chết đi, hỗn thiên chiến phủ chấn động, không cách nào tới sóng xung kích đánh bay hai người. Âm Huyền chân thân cơ hồ vỡ nát, Long Trấn Vũ cũng không khá hơn chút nào. Kỳ lân chiến bào sớm đã biến mất, toàn thân cao thấp không có một khối địa phương lúc hoàn hảo. Vẻn vẹn hỗn thiên chiến phủ dư âm thì làm cho không người nào có thể tới. Một khi cái kia lưỡi búa chém xuống, bên trong thiên địa lại có ai có thể tới? Còn kiến hôi, chết đi, cự người tay cầm hỗn thiên chiến phủ. Một bước qua ra, oanh, Long Trấn Vũ thân thể một trận. Viêm đế đổ đầy mà lên, giống như một tòa từ xưa đến nay thần sơn cản tại phía trước. Người khổng lồ chân làm sao đều rơi không xuống. Bất diệt cảnh, mũ cao lão giả ánh mắt đột biến. Thật không thể tin nhìn lấy Long Trấn Vũ. Chỉ là động hư cảnh trên thân vậy mà lại có bất diệt cảnh cường giả thật thính thủ vệ. Chẳng lẽ lại hắn là cái nào đó bất diệt cảnh cường giả hậu nhân? Không đúng, đây chỉ là có bất diệt cảnh cường giả khí tức, bản thân lại không phải bất diệt cảnh, cuối cùng là ai sẽ có này thiên phú, để xem mà bất diệt cảnh cường giả vì thủ đoạn sáng tạo ra như thế cái thế tuyệt học. Nếu để cho thời gian còn lại làm thật có thể tại thể nội bồi dưỡng ra nhất tôn bất diệt cường giả. Mũ cao lão giả kinh hãi, nếu là chủ nhân đích thân đến tự nhiên không sợ. Nhưng là đây chỉ là chủ nhân một tia ý chí. Đối mặt có bất diệt cảnh khí tức viêm đế như là không có biện pháp gì. Viêm đế mở mắt, tài ách chi trong mắt kích xả ra một đạo ngọn lửa bừng bừng. Oanh, Âm Huyền ngưng tụ thể nội huyết mạch hóa thành một đạo thần quang xuyên thủng người khổng lồ đầu. Lâu, âm vang, cái kia một thanh to lớn hỗn thiên chiến phủ rơi xuống đất. Thanh âm vang vọng cửu tiêu. Thành, thế mà là thành. Long Trấn Vũ nhịn không được kinh hô. Âm Huyền thần sắc băng lãnh, nhìn lấy Long Trấn Vũ vẫy tay một cái, cùng nhau đứt gãy linh binh xuất hiện tại hắn trong tay. Ngươi muốn làm gì? Long Trấn Vũ kinh hãi muốn tuyệt. Người thừa kế chỉ cần một cái, ngươi tồn tại là dư thừa. Hiện tại thì đi chết đi. Âm Huyền ra sức đâm một cái, Long Trấn Vũ muốn tránh né, nhưng là toàn thân cao thấp không có một nơi có thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một thanh này linh binh đâm về phía mình đầu lâu. Hai vị đều có tiếp nhận truyền thừa tư cách. Tại chủ nhân quyết định người thừa kế trước đó, lão phu không cho phép các ngươi bất kỳ người nào tử vong. Mũ cao lão giả lạnh hừ một tiếng, tay áo hất lên, một thanh này linh binh trực tiếp hóa thành bột phấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.